Huyền môn Y Vương, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đưa tiền cho ta, vừa rồi giả bộ bê thật ngầu. Đúng vậy, lần này chúng ta phải đền đáp đi, cưỡng ép phải trả giá. Những người xem đồng thanh hét lên, nhiều người trong số họ rất khó chịu khi nhìn thấy trang phục Kim Dương bê, Kim Dương đỏ mặt quát Đinh Cửu Nương. Không được, nhất định là ngươi liên thủ với tiểu tử này lừa gạt ta. Nhất định là ngươi đưa tiền cho hắn trước. Nếu không hắn làm sao có nhiều tiền như vậy? Những người xem đã không bình tĩnh trở lại. Người này tại sao lại như vậy? Rõ ràng là có người mua thô thạch, ngươi tự nhiên xông tới, còn nói hắn cùng ngươi thông đồng lừa gạt ngươi. Đúng vậy, ta muốn giả bộ AB, trách người khác tát ta mặt. Nói là bà chủ Đinh cùng người khác cấu kết, người này là ngu sao? Không phải chỉ có 4 triệu sao? Không thua được thì tính làm sao? Về nhà tự nuôi. Nụ cười trên mặt Đinh Cửu Nương lập tức biến mất, cô lạnh lùng nói. Kim Dương, anh đang nghi ngờ sự vô tư của tôi sao? Nếu vậy, anh và gia đình Jin của anh đừng bao giờ bước vào hội quán của tôi. Sau đó, Kim Dương mới bình tĩnh lại và nhận ra người mà mình đang đối mặt. Đó là Đinh Cửu Nương nổi tiếng, người mà anh không thể xúc phạm. Đừng nói về tính cách của Đinh Cửu Nương, hãy nói về hội Sở Vân Đình. Bây giờ nó dường như là một trung tâm kinh tế quan trọng đối với giới thượng lưu thành Giang Nam. Nhiều doanh nghiệp và hoạt động giao dịch quy mô lớn được tổ chức tại đây. Nếu anh ta bị đưa vào danh sách đen, cha anh không được đánh chết anh khi anh quay lại. Thật xin lỗi, bà chủ Đinh, vừa rồi ta bị lừa đá vào đầu, nói nhảm, nói nhảm. Kim Dương vừa nói vừa tự tát mình vài cái, bất lực nhìn Đinh Cửu Nương, sợ gì sẽ không tha thứ cho mình. Đúng vậy. Hội Sở Vân Đình của tôi không có gì khác ngoài công lý. Nếu Jin Yang Master khăng khăng rằng tôi thiên vị, thì tôi sẽ thiên vị nhà Jin của bạn trong tương lai. Bạn nghĩ sao? Đinh Cửu Nương lại nở một nụ cười quyến rũ, nhưng nụ cười đó khiến người ta cảm thấy ớn lạnh từ tận đáy lòng. Kim Dương sợ tới mức suýt tè ra quần, quỳ rạp trên mặt đất nói. Thực xin lỗi, bà chủ Đinh, ta không dám nữa, ta không dám nữa, xin để ta đi. Ai mà không biết Đinh Cửu Nương nổi tiếng gian khổ, nếu cô ấy thực sự sùng ái nhà họ Kim và đối xử tốt với nhà họ Tấn thì nhà họ Tấn sẽ diệt vong không xa. Đinh Cửu Nương hừ lạnh một tiếng, mau trả tiền, sau này cẩn thận ăn nói bậy bạ, muốn ăn gì thì ăn, không được tùy tiện nói. Kim Dương vội vàng trả 4 triệu, người phục vụ cầm lấy tiền nói với Đường Hán. Thưa ngài, kho báu trong cửa hàng thị trấn của chúng tôi giờ là của ngài. Xin hỏi ngài nên thả viên đá bây giờ hay mang nó đi? Nếu có thể cung cấp các công cụ cho GAC và nếu bạn lấy nó đi, chúng tôi sẽ gửi nó miễn phí. Nào, chúng ta cũng mở mắt ra. Ừ, chúng ta cũng đi xem kho báu của cửa hàng thị trấn có gì tốt. Người xem còn chưa muốn giải tán, bọn họ muốn tiếp tục xem náo nhiệt. Đinh Cửu Nương cũng nói, đúng vậy, tiểu ca ca, ta cảm thấy ngươi hôm nay vận may, hiện tại chúng ta cởi trói đi. Ta cũng nhìn xem đây là bảo vật gì. Nhưng là, chuyện này ta cũng không biết giải quyết như thế nào. Đường Hán gãi gãi đầu. Chị ơi, giúp em với, câu lạc bộ của chúng ta có một thẩm định viên hàng đầu. Đinh Cửu Nương vẫy tay khi cô ấy nói, và các nhân viên phía sau cô ấy mang đến một ông già khoảng 60 tuổi, một thẩm định viên cao cấp của hội Sở Vân Đình, Gu Trang Vâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tổng. Xin hãy làm việc chăm chỉ giúp tiểu đệ này cởi đá. Đinh Cửu Nương nói, ông chủ tốt, Gu Trang Vâng vừa nói vừa đi về phía tảng đá lớn. Gu Trang Vâng rất có kinh nghiệm, sau khi kiểm tra cẩn thận, anh ta vẽ vài đường trên tảng đá lớn, sau đó yêu cầu một số công nhân nâng tảng đá lên một chiếc máy pha đá lớn, và bắt đầu pha đá theo những đường đã vẽ. Kim Dương lấy 4 triệu, vô cùng đau xót. Người nhà mang 100 triệu đồng hoa hạ đến mua đá thô nhưng Mao không mua mà trả trước 9 triệu. Vốn là hắn định rời đi, nhưng nghe nói Đường Hán muốn tại chỗ giải quyết tảng đá, liền ở lại xem. Anh cầu xin trời Phật khắp trời, cầu nguyện thứ mà Đường Hán mua sẽ là một tảng đá lớn vững chắc, để anh có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, các vị thần và Phật dường như không có thời gian để ý đến anh ta, âm thanh chói tai của lưỡi cưa vang lên. Và với tốc độ quay nhanh của lưỡi cưa, một làn sương mù màu xanh lục bùng phát từ căn phòng của bộ quần áo bằng đá. Lên rồi, xanh rồi. Những người vây xem náo nhiệt xung quanh trợn mắt ngoác mồm, lần lượt chen lên phía trước, chăm chú nhìn tảng đá. Đây là toàn màu xanh lục, hoàng lục, thật sự là cực kỳ hiếm thấy hoàng lục. Hoa, tài liệu này rất tốt, một khối lớn như vậy, cần bao nhiêu mặt dây chuyền để sản xuất? Người biết không, tốt như vậy đế xanh làm sao có thể dùng làm mặt dây chuyền? Nếu là làm thành vòng tay, mỗi một đôi đều rất đắt. Kim Dương nhất thời hoa mắt chóng mặt, hắn làm sao vậy, vội vàng xuất ra 4 triệu giúp người mua một mảnh lớn như vậy hoàng lục, đây không phải là ngu xuẩn hay sao? Trên thực tế, Đường Hán không biết đó là màu xanh hoàng kim, nhưng nhìn thấy ánh sáng màu xanh lục trên viên đá này, anh ta theo bản năng cho rằng đó là một vật liệu tốt. Đừng lo lắng về nó, hãy bán nó với giá 20 triệu. 20 triệu, cút khỏi đây, tôi muốn hái nhầm, tôi cho anh 30 triệu. Thôi đi, vượt qua thì bán đi, người bên cạnh còn tệ hơn cả Đường Hán, nhìn như lang sói mắt xanh. Chỉ là cỗ mã hỏa tan đá vẫn đang kêu inh ỏi. Cố Trường Phong khi một khối vật liệu tốt như vậy được bóc ra cũng rất kích động. Anh cẩn thận trà sát, từ từ, khối vật liệu này hiện ra trước mắt mọi người. Sau khi lau sạch lớp áo đá và đổ một chậu nước trong, họ nhìn thấy một khối ngọc bích khổng lồ được bày ra trước mặt mọi người, trên đó đầy cây xanh, giống như một viên bảo thạch khổng lồ. Chung quanh mọi người trở nên trầm mặc, lớn như vậy hoàng lục cũng không dễ ăn như vậy. Đinh Cửu Nương nói, tiểu huynh đệ, ta nói ngươi thật may mắn, ngươi vậy mà nhặt được lớn như vậy hoàng lục, đã lâu không thấy ở triển lãm. Đường Hán cảm kích gật đầu, nếu không phải Đinh Cửu Nương Kim Dương, hắn căn bản không ăn được cục đá thô này. Im lặng một hồi, một người đàn ông trung niên nói. 50 triệu, cái giá này rất công bằng, anh suy nghĩ đi. Đường Hán thật sự không hiểu chuyện này, cũng không biết có nên bán hay không. Đường Hán, vật liệu này hiện tại là của ta. Tần Tú Phong đi đến với một vài người, thấy là hắn, Đường Hán cười nói, không sao, Tần Tú Phong vui mừng khôn xiết, vuốt ve mảnh ngọc lục bảo, thở dài nói. Lớn như vậy trăm năm thật là hiếm có, ngươi làm sao tìm được? Ca ca sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, 80 triệu, ngươi nghĩ như thế nào? Kim Dương rất ghen tị, nếu Đinh Cửu Nương không ở đó, anh ta sẽ muốn vệ sĩ cướp lục hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện ngu xuẩn nhất hắn từng làm trong đời, bỏ tiền giúp người mua một mảnh đế quốc xanh, trong nháy mắt bán được 80 triệu. Anh ta thực sự không chịu nổi đòn, vì vậy anh ta nhìn Đường Hán một cách hằn học, và dẫn mọi người rời đi. Tần Tú Phong vừa tuyên bố giá 80 triệu tệ, một bên người liền trầm mặc, có người bất đắc dĩ liếc mắt nhìn lục hoàng đế, vô cùng tiếc nuối rời đi. Mặc dù mấy năm nay giá ngọc không ngừng tăng cao, nhưng loại vật liệu này 80 triệu đã đạt tới cực hạn, nếu là một tiểu kim hoàn bình thường ăn đã khó chứ đừng nói là kiếm được bao nhiêu. Cách chương.